Chương 48 Hoa cờ. Màn múa vừa kết thúc, Xích Long toàn thân đầy mồ hôi, ngực vì thở gấp nên không ngừng phập phồng. Mộ Dung Yêu đứng dậy vỗ tay hai tiếng, Xích Long lướt đến tựa như một con rắn xà vào lòng Mộ Dung Yêu, mỉm cười xinh đẹp rồi ấn y ngồi xuống. Tay Phi ôm cầm nhẹ nhàng đứng dậy thi lễ với mọi người rồi lặng lẽ lùi ra. Ngọc Lâu Xuân mỉm cười, không biết các vị cảm thấy hai cô nương này như thế nào. Thiên thư tuyệt sắc, trên đời này không ai bằng. Thi Văn Tuyển vẫn đang chết mê chết mệt, ngẩn ngơ nhìn về phía Tây Phi rời đi. Không biết người đang ở phương nào, Mộ Dung Yêu ôm Xích Long, trong lòng vô cùng sung sướng. Y ngồi xuống uống hết chén này đến chén khác. Còn Quan Sơn Hoành chốc lại nhìn Xích Long, lát lại ngó về phía Tây Phi rời đi, thất thường mưa nắng. Không biết muốn người nào thì tốt. Đông Phương Hạo nghi ngờ nhìn chằm chằm vào phía sau rèm. Còn Lý Đỗ Phủ lại ren rén nhìn mỹ nhân trong lòng Mộ Dung Yêu, hiển nhiên có chút đố kỵ. Ngọc Long Xuân cười ha ha, ông nói với Xích Long, mang thức ăn lên đi. Xích Long từ trong lòng Mộ Dung Yêu đứng dậy, đi thông báo mang thức ăn lên. Mấy nam tử bối rối phân tâm, ai cũng thấy miệng lưỡi khô khan. Thi Văn Tuyệt ngơ ngác hồi lâu, y liếc nhìn Lý Liên Hoa, lại thấy hắn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa tươi được cắm trên bàn, dường như chẳng hề để tâm đến hai vị mỹ nhân vừa rồi. Không khỏi thầm nghĩ, tên ngốc này ngay cả thiên tiên cũng không nhìn, đóa hoa kia thì có gì đẹp bằng người vừa rồi chứ. Lý Liên Hoa cũng chưa nhận ra Thi Văn Tuyệt đang trừng mắt nhìn mình, hắn chỉ ngẩn ngơ ngắm bông hoa đó hồi lâu. Tiếng này vừa vang lên, mọi người đều ngớ ra, không biết hắn a thứ gì. Ngọc Lâu Xuân hỏi, Lý Lâu Chủ. Lý Liên Hoa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ngẩn phắt đầu, chỉ nhìn thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình thì giật nảy người. Không sao, không sao. Mộ Dung Yêu khẽ nhếch miệng, người đang nhìn gì vậy? Tính tình Mộ Dung Yêu ngạo mạn kỳ quái, lên tiếng liền gọi thẳng là ngươi. Y cũng không khách sáo với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ái nái nói, ta chỉ đang nghĩ đến việc hoa dâm bụt ở đây có đớm. Hoa dâm bụt có đớm thì sao? Hoa dâm bụt có đớm sao? Mộ Dung Yêu khó hiểu, Ngọc Long Xuân cũng sững người, những người khác cũng ngẩn ra nhìn bình hoa kia. Qua một lúc, đột nhiên Lý Đỗ Phủ nói, đó không phải là đớm, đó chỉ là bùn đất bắn lên lúc ngắt hoa thôi. Trong lòng mọi người cùng à lên một tiếng rồi thầm mắng mình ngu ngốc. Tự nhiên lại ngẩn ra nhìn chằm chằm một bông hoa rất đổi tầm thường lâu như vậy với một tên ngốc. Ngọc Lâu Xuân đằng hắn một tiếng, đây là sơ suất của Ngọc Mổ, là nha hoàn không làm tỉ mỉ. Tiểu Thúy, ông gọi tỳ nữ đến mang bình hoa bỏ đi, nhà bếp mang đồ uống lên, buổi tiệc bắt đầu. Món thứ nhất được bưng lên là một ly trà trắng đục như sữa, không có mùi vị gì, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy nhưng vẫn cầm lên uống. Uống xong cũng không thấy có vị gì đó lạ, trong lòng mọi người đều nhìn thấy lạ lẫm, không biết đây là thứ gì. Ngọc Lâu Xuân nhìn thấy hết thảy, ông ta mỉm cười cũng không lên tiếng giải thích. Tiếp đến lượt thứ hai là điểm tâm ngọt, hạnh nhân Phật thủ, mật ong đậu phộng các loại. Mọi người phần lớn không thích đồ ăn ngọt, rất ít người động đũa, chỉ có Lý Liên Hoa là ăn uống hăng say. Lượt thứ ba thì đúng là rực rỡ muôn màu, nào là đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cụ bích ngọc, tổ yến thượng hạng, bạch chỉ hồ điệp bí ngô, thịt nướng hoa cúc, thỏ nướng bát bảo, canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm, vân vân. Món ăn màu sắc xinh đẹp, vô cùng tinh tế, giống như món bạch chỉ hồ điệp bí ngô kia. Rốt cuộc làm như thế nào để biến bí ngô thành đủ mọi sắc màu, vẽ thành hình hồ điệp, Thi Văn Tuyệt nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng khi ăn vào miệng, đích thực đúng là có mùi vị của bí ngô. Lý Liên Hoa vô cùng yêu thích món canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm, hắn gắp một bông hoa hiên lên quan sát tỉ mỉ, khen ngợi hoa hiên được thác nút đẹp không thể tả. Trừ Mộ Dung Yêu, Đông Phương Hạo, Lý Đỗ Phụ không thích ăn canh cá, mọi người đều khen ngợi không ngớt mỗi món còn lại. Sau một hồi cảm ơn và ca tụng, Ngọc Lâu Xuân cho dọn bàn tiệc, mời mọi người về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên Hương Sơn ngắm lá đỏ. Lời mời của người giàu có thứ hai Võ Lâm tất nhiên không thể coi thường, nhất là trong bụng lại chất đầy sơn hào hải vị của người ta, mọi người tất nhiên cũng sôi nổi đồng ý, không có ý kiến khác. Vừa rồi Lý Liên Hoa ăn không ít đồ ngọt, sau khi về phòng liền muốn uống trà. Nơi hắn ở là một phòng khách ở góc trong cùng phía tây của nữ trạch. Mở cửa vào phòng, đột nhiên hắn nhìn thấy trong phòng có một bóng người lướt đến, áo trắng xuất hiện, Một làn hương nhẹ nhẹ thổi đến. Nữ tử áo trắng tên Tây Thi vừa rồi trong bữa tiệc được mọi người ngưỡng mộ đang leo xuống từ giường của hắn. Lý Liên Hoa sương mắt ngẩn ngơ nhìn, nhất thời không biết là bản thân mình hoa mắt hay là ban ngày nhìn thấy quỷ. Vị Tây Phi xinh đẹp, nho nhã đoan trang, biết kiềm chế này không phải đã khoan thai quay về phòng của nàng rồi sao? Sao đột nhiên lại ở trên giường của hắn vậy? Tây Phi thấy hắn vào cửa, khuôn mặt thoáng đỏ lên. Nếu sắc đỏ này để Thi Văn Tuyệt nhìn thấy thì nhất định trong lòng y sẽ nghĩ: cổ trước sao thon dài, da trắng hé lộ, sáp thơm không cần thêm, phấn màu chẳng cần thoa, búi tóc cao như bồng, lông mày cong thon, môi son rực rỡ bên ngoài, răng trắng tinh khiết ở trong, con ngươi sáng liếc nhìn, lúm đồng tiền hiện trên má, phong tư kiều diễm phiêu dật, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã, ánh mắt si mê, tâm trí mụ mị, rồi có những dấu hiệu mất tri giác. Sau một lúc thẫn thờ, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đóng cửa lại, nở nụ cười nói: không biết Tây Phi cô nương có chuyện gì. Lại thấy Tây Phi sững sờ nhìn hắn, khóe mắt đuôi mày rất kỳ lạ. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng nhỏ giọng hỏi: ngài tên là gì vậy? Lý Liên Hoa nói: Lý Liên Hoa. Trên mặt Tây Phi thoáng đỏ lên. Đêm nay ta nghỉ ở đây. Lý Liên Hoa nói. Ồ. Trên mặt Tây Phi phủ rạng mây đỏ. Vừa rồi ta cùng các tỷ muội đánh cược bị thua. Đêm nay vốn ta muốn ở cạnh Ngọc Gia, nhưng ta đánh cờ thua Xích Long tỷ tỷ. Nàng ta cúi đầu dựa vào tấm bình phong, cực kỳ xấu hổ ngượng ngùng. Lý Liên Hoa chợt hiểu ra, vừa rồi lúc ăn cơm, đám nữ tử của nữ trạch đã đánh cờ để cá cược, ai cũng muốn qua đêm với chủ tử Ngọc Lâu Xuân. Tây Phi bị thua nên được sắp xếp cho mình. Quay đầu nhìn cái giường, quả nhiên được trải gọn gàng, hắn vội vàng nói: tối nay ta ngủ dưới đất. Tây Phi mở mắt to nhìn hắn, dường như cực kỳ không thể tin được. Lý Liên Hoa ôm hai tấm đệm từ trên ghế xuống, đặt ra phía cửa, mỉm cười nói: ta gác cửa cho cô nương không cần sợ hãi. Nói xong, hắn liền nằm xuống ngủ. Tây Phi sững sờ nhìn hắn, hệt như nhìn thấy quỷ. Mặc dù nàng gặp không nhiều nam tử, nhưng người có thể bước vào nữ trạch cũng đều là những trang tuấn kiệt phong lưu lỗi lạc, phóng khoáng nhiều tiền, có thể được nàng hầu hạ một đêm, ai ai cũng coi là vinh hạnh rất lớn. Nàng trời sinh tính hay xấu hổ, đám nam nhân lại càng yêu thích, nói là càng trêu đùa thì càng thấy thú vị. Thế mà tên nam nhân không nên thân nhất trong đám tỷ muội này, sau khi thấy nàng lại ôm hai tấm đệm ra nằm ngủ ở cửa. Hắn là tên ngốc chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Hay là một quân tử trong sáng vô tư đây? Nàng không biết nhiều người nên thực sự nhìn không ra. Lý Liên Hoa nằm trên tấm đệm, đột nhiên ngồi dậy rót hai chén trà mời nàng uống. Một lúc sau, hắn lại bò dậy mở cánh cửa sổ ở trên cao nhất, đóng khung cửa ở cạnh giường lại. Rồi lại sau một lúc, hắn thu dọn đồ trên bàn, lấy ra một mảnh vải lau sạch sẽ bàn ghế tủ kệ, rồi còn quét tước nữa. Lúc quét dọn, hắn quét ra được dưới tủ quần áo mấy miếng da rắn màu trắng đã khô quắt lại. Bèn kinh hãi nói nơi đây có rắn, rồi lại quét thêm hai lần nữa. Sau khi xác nhận không có rắn, hắn mới đi tắm, giặt đồ, phơi quần áo, sau đó mới vui vẻ nằm xuống ngủ. Tây Phi đầu tiên bị câu có rắn dọa mất cả hồn vía. Sau một lúc lâu ngồi trên giường thẫn thờ, nhìn hắn quét nhà, giặt đồ, không biết nên nói gì cho tốt. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu như được gả cho người này, phải chăng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đêm đó, hai người chia ra ngủ hai nơi. Tây Phi vốn cho rằng sẽ bị mất ngủ cả đêm, nhưng cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất, còn ngủ rất say nữa. Buổi sáng thức dậy, Lý Liên Hoa đã rời đi. Trên bàn có một ấm trà nóng, còn có một đĩa điểm tâm. Đó là bữa sáng mà đám nha hoàn trong nữ trạch mang đến vào buổi sớm. Nàng ôm chăn ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc. Rõ ràng không xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng rối loạn.